Game show vô hạn, chương 35, tập đặc biệt vượt ngục 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe thấy tiếng thông báo, bước chân số 5 ngừng lại, số 2 bị giam rồi, vậy cô có nên đến căn phòng xanh đen nữa không? Hay chạy đến phòng xanh đá? Không chờ cô nghĩ kỹ, Tề Viễn đã đi gần cô, giơ tay dính dung dịch đặc biệt dán lên bảng tên của số 5. Bên ngoài nguy hiểm lắm, cô về phòng giam đi. Tề Viễn mỉm cười vô tội. Số 5 cứng họng, bên ngoài nguy hiểm vì ai hả? Nhưng không đợi cô nói được lời nào, ánh sáng trắng lóe lên, cô đã bị đưa trở về phòng giam. Loa phát thanh lại tiếp tục thông báo, người chơi số 5 đã bị bắt giam, người chơi số 5 đã bị bắt giam. Lâm Hy tìm nửa ngày mà chưa thấy mật mã, buồn bực nghĩ, hay là phá cửa. Quốc Đống đã tuyệt vọng, thành thật nằm trên giường ngủ một giấc đợi trò chơi kết thúc. Đến lúc này, bốn phạm nhân đều bị giam trong ngục, không ai còn có thể ngăn cản Tề Viễn. Rẽ một cái, Tề Viễn thoải mái đi đến mục tiêu cuối cùng, căn phòng màu xanh đen. Anh vặn khóa cửa, hơi đẩy cửa phòng ra, không vào ngay lập tức. Một giây sau, 10 khẩu súng nước trong phòng bắt đầu bắn phá, bom nước cũng rơi xuống. Tề Viễn không nói nên lời, nghĩ thầm, đúng là cái bẫy này không thèm phân biệt người nào tới đã tấn công ngay. May mà anh là người thiết kế nên biết cách tránh thoát. Bom nước và súng nước được nối với chốt cửa, chỉ cần có người mở cửa nó sẽ tấn công ngay. 10 giây sau, bom nước đã rơi xuống, súng nước cũng quay về trong tường, Tề Viễn mới đẩy cửa bước vào. Sau khi vào cửa, chuyện đầu tiên anh làm là mở tủ trong phòng. Trong tủ có một chiếc máy bắn đã đang chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng thứ nó định bắn không phải đá, mà là một túi đựng dung dịch đặc biệt. Máy bắn đá này không những có công dụng nhắm chuẩn mục tiêu mà còn đánh bất ngờ, lực sát thương rất lớn. Tề Viễn nhanh chóng tháo túi dung dịch ra, lúc này mới than nhẹ. Chỉ cần không dựa vào bức tường phía nam thì sẽ không thành vấn đề. Bẫy số 1, bom nước trên cửa ra vào. Bẫy số 2, 10 khẩu súng nước trên tường. Bẫy số 3, máy bắn đá trong tủ. Bẫy số 4, tường đầy dung dịch đặc biệt. Trong căn phòng này, cơ quan khắp trốn, chỗ nào cũng có sát khí. Tề Viễn cảm nhận sâu sắc, trừ người thiết kế ra, những người chơi khác mà sống được trong này đúng là chuyện vô lý. Vì thế Lâm Đông Dương vừa bước vào đã bị súng nước tiêu diệt ngay. Mặc kệ những chuyện khác, Tề Viễn nhanh chóng tìm khắp phòng. Căn phòng này quá nhiều bẫy, chính anh là người thiết kế cũng thấy khó chịu nổi, cho nên anh không muốn ở đây lâu nữa. Màu tràm, Tề Viễn nhìn quanh, vừa đi vừa chú ý từng nơi. Bỗng nhiên, ánh mắt anh dừng lại. Anh bước nhanh đến giường, kéo lui giường ra. Sau giường có khảm một cái tủ sắt có ổ khóa màu tràm. Tề Viễn mỉm cười, lấy chìa khóa màu lam mở ổ khóa. Cuối cùng, một chiếc chìa khóa màu tràm yên lặng xuất hiện trước mặt anh. Phá hủy, vừa dứt lời, chìa khóa màu tràm biến thành những mảnh ghép nhạt dần, biến mất. Trò chơi mới bắt đầu chưa đến một tiếng, thắng lợi đã rõ. Đồng hồ màu đen bên tay phải, tít tít tít, nhắc nhở, Tề Viễn cúi đầu xem, chúc mừng người chơi nhận được phần thưởng dành cho người thắng cuộc. Cấp bậc hiện tại của bạn là LV3, nếu tiếp tục thắng thêm 3 trò chơi khác đồng thời có tỷ lệ thắng là 50. Trở lên, bạn sẽ trở thành người chơi LV4. Tỷ lệ thắng hiện tại của bạn là 69,56. Bạn đã tham gia 23 trò chơi, chiến thắng 16 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng hồ có thể hiển thị thông tin của những người chơi có cấp độ thấp hơn, hiện giờ bạn có thể xem thông tin của người chơi LV0, LV1 và LV2. Chúc mừng bạn đã giành được MVP của trò chơi lần này. 30 giây sau bạn sẽ được đưa ra khỏi trò chơi. Chú ý, sau khi rời khỏi trò chơi, bạn không được phép đề cập đến game show vô hạn với bất cứ người nào không phải người chơi. Xong rồi, Tề Viễn lộ ra vui vẻ, cả người thoải mái hẳn. Một nơi khác trong phòng giam đơn vang lên những tiếng gầm thét. Tên khốn Tề Viễn, kẻ lừa đảo, gián điệp tìm được cả 4 chiếc chìa khóa màu tràm. Trò chơi này chơi thế nào được chứ? Biết người biết mặt không biết lòng, làm mình còn tưởng anh ta là người tốt. Ngược lại Quốc Đống lại như được giải thoát, ôi trời ơi, cuối cũng kết thúc rồi. Tề Viễn không hay biết những chuyện này, lẳng lặng chờ hệ thống đưa mình đi. Trong căn nhà của Tề Viễn, Hứa Giai đang ăn cơm. Ai ngờ ánh sáng trắng lóe lên, bạn học Trúc Mã đã được đưa về. Lần đầu trông thấy người chơi khác kết thúc trò chơi, Hứa Giai thấy rất mới lạ, gác đũa, hưng phấn chạy đến. Cô chớp chớp mắt, cúi đầu lại gần đánh giá, hỏi thăm. Có cảm giác gì, có phải mệt lắm không? Tề Viễn hôn lên má cô một cái, lẩm bẩm, ngủ ngon, giọng nói nhỏ dần không nghe rõ nữa, mí mắt cụp xuống, một giây sau đã ngủ thiếp đi. Hứa Giai che má cả người cứng đờ, khó nén được vẻ khiếp sợ. nhưng ngay sau đó, cả đáy lòng cô toàn tiếng rít gào. Ngủ ngon cái gì chứ, bây giờ rõ ràng là thời gian ăn cơm. Tên nhóc này có biết trước mặt mình là nam hay nữ hay không mà dám hôn xuống hả? Ngón tay cô giơ ra mấy lần định bóp cổ người nào đó, nhưng nghĩ đến chuyện Tề Viễn trước khi vào trò chơi còn phải nấu cơm cho mình, Hứa Dai lại thu tay về. Giơ tay rồi lại thu tay mấy lần, Hứa Dai tức giận đóng cửa, mang cơm về nhà ăn. Không biết đã qua bao lâu Tề Viễn từ trong cơn mơ tỉnh lại. Nhớ đến chính mình đã thơm Thanh Mai một cái, anh bất giác bật cười. Lâu lắm rồi không nằm mơ, sau đó không quan tâm đến chuyện này nữa. Hôm sau, Hứa Dai ôm tay trước ngực thẩm vấn người nào đó. Nghe nói cậu chưa có bạn gái, độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ. Thế mà thơm má người ta quen thuộc quá nhỉ. Động tác của Tề Viễn dừng lại, kinh ngạc nhìn cô. Vậy đó không phải mơ, anh thơm má người ta thật rồi. Sắc mặt Hứa Dai khó coi, mím chặt môi, lộ ra biểu cảm tớ rất không vui. Tề Viễn nhanh chóng bình tĩnh lại, dùng giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng nhất nói chuyện với cô, ra vẻ như không có chuyện gì. Sao nghiêm túc thế, đâu phải cậu chưa từng hôn tớ, thơm má thôi mà, Hứa Dai nghẹn lời, đúng là cô từng hôn thật. Khi còn bé cùng nhau chơi trò chơi gia đình, Tề Tiểu Viễn bị chính cô chạy lại hôn một cái, không khác gì cô vợ nhỏ bị thổ phỉ bắt vào trại. Nhưng tớ biết người tớ hôn là cậu đó. Còn cậu chắc chắn hôm qua đã nhầm tớ với người khác. Nghĩ đến chuyện này, Hứa Dai lại càng giận không có chỗ xả. Tề Viễn vì lừa người nên thuận miệng nói bậy. Chắc là tưởng cậu thành mẹ tớ. Mặt Hứa Dai lạnh hẳn đi, nhào thẳng đến, định bóp chết đứa con bất hiếu này. Tề Viễn phản ứng nhanh, một tay ôm người vào lòng, một tay giữ chặt cổ tay cô, giọng điệu bất đắc dĩ. Giận lắm à, Hứa Dai nghiêm mặt, bị cậu tưởng là người khác thơm một cái tớ còn phải tỏ ra rất vui vẻ sao? Tề Viễn cúi đầu, rũ mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như mình nói với cô ấy, người mình muốn hôn chỉ có mình cô ấy, mối quan hệ của họ sẽ trở thành thế nào đây? Không xem cậu thành người khác, Tề Viễn buông tay ra, nửa thật nửa giả nói. Đột nhiên nhớ đến hồi bé bị cậu hôn mấy lần, muốn đòi lại một chút thôi. Hứa Dai, không còn lời nào để nói. Tề Viễn nghiêng đầu nhìn cô, hết giận chưa, chỉ thơm má một cái. Dùng quan hệ của hai ta coi như không có gì. Hứa Dai tỏ vẻ mình không để ý, Tề Viễn lại lập tức nghĩ sâu xa hơn. Không có gì vậy sao lúc nãy lại giận? Giận vì bị coi là người khác hay là giận anh có lẽ đã từng thân mật với người khác? Hứa Dai bị nhìn mà sợ hãi, không nhịn được nhấn mạnh. Đều tại cậu đột ngột quá mới dọa tớ. Tề Viễn bày ra vẻ mặt vô tội hỏi. Vậy sau này chỉ cần hỏi qua là có thể hôn rồi hả? Hứa Dai, Tề Viễn ho nhẹ một cái, nghiêm túc hỏi thăm, vậy bây giờ tớ có thể hôn cậu không? Trịnh trọng giống như hỏi cô dâu trong đám cưới vậy, hôn cái đầu cậu ấy. Hứa Dai thẹn quá hóa giận, tức giận đóng sập cửa rời đi. Tề Viễn vui sướng cười, đã có lúc anh cảm thấy mình rất ngốc, biết rõ tình cảm của mình không có kết quả, nhưng vẫn cố chấp thích người ta hơn 20 năm. Biết mình cố chấp nhưng không có cách nào thuyết phục chính mình thay đổi. Bây giờ thì, không lẽ EQ của cô ấy bị âm mà thích ai cũng không biết. Tề Viễn lẩm bẩm, mấy ngày liên tiếp Hứa Dai đều hơi thần thơ. Không biết vì sao cô luôn không kìm lòng được nhớ đến cái thơm má ngày hôm đó. Mặc dù chỉ là má, mặc dù lúc bé cô cũng thường hôn người ta, nhưng vẫn để ý đến khó hiểu. Chẳng lẽ bởi vì cảm thấy mình lỗ vốn nên không quên được. Hứa Dai nghiêm túc chăm chú nghĩ, hay là mình cũng hôn lại một cái. Nhưng lỡ hai người họ không ai chịu ai, hôn qua hôn lại thì thế nào? Hình ảnh quá đẹp, Hứa Dai gần như cảm thấy hít thở không nổi nữa rồi. Cô lắc đầu quyết định buông bỏ chấp niệm đi ngủ coi như không có chuyện gì. 3 ngày sau, đồng hồ có thông báo, hôm sau trò chơi sẽ bắt đầu. Hứa Dai mừng rỡ, trà sát hai tay, chờ đợi trò chơi bắt đầu. Ngày tranh tài, thời gian vừa đến, Hứa Dai đã được hệ thống đưa vào trò chơi. Nhưng mà lần này, chỗ cô đứng không phải khu vực an toàn dành cho một người. Tính cả cô, nơi này có 8 người đứng chung. Một người trong đó rất quen mắt chính là Trúc Mã mới thơm má mình không lâu. Đám người chơi mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, trên vách tường lại bắt đầu hiện dòng chữ vàng kim. Hoan nghênh các bạn đến với game show vô hạn. Mời các bạn nhanh chóng lựa chọn thứ tự. Hệ thống mới thông báo xong, 8 tấm thẻ đã xuất hiện trước mắt mọi người. Trên tấm thẻ hiển thị từ 1 đến 8, đại khái là ai cầm thẻ nào thì sẽ mang theo con số đó. Hứa Dai trầm mặt nghĩ thầm, không biết là 8 người cùng hợp tác hay là chia đổi. Cái gì cũng không biết thì nên chọn thế nào, mọi người đều do dự. Lúc này Tề Viễn đứng trong đám người không hề khách khí chọn 2 tấm thẻ 4 và 5. Sau đó anh giữ tấm thẻ số 4, để thẻ số 5 cho Hứa Dài, nói. Tôi lấy hai tấm này, những cái khác mọi người tự chia đi. Một người đàn ông cường tráng khác hung dữ cười. Trùng hợp thế sao, tôi cũng thấy số 5 không tệ. Hay là nhường cho tôi đi, cậu chọn lại số khác. Tề Viễn nhìn người đàn ông to khỏe kia một cái, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Tôi từ chối, người đàn ông kia tiến lại gần, hùng hổ dọa người. Nếu tôi nhất định muốn thì thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Viễn giữ người đàn ông kia, đè cánh tay hắn ta lại, tiếc nuối nói. Vậy thì anh phải ăn đòn rồi. Ông anh to khỏe, chấm, nhìn người chẳng có mấy lạng thịt, sao đánh nhau tốt vậy? Không giống hắn tưởng tượng chút nào. Cách chương.